Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 61, C61, nghĩa vụ vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt, Tề Duệ, cậu ta là người như thế nào tối hôm qua? Mộ Tư Nguyệt ở nhà Tần Tương qua đêm. Cô rất siêng năng hỗ trợ làm công việc nhà đơn giản. Có lẽ ở Tề gia sống an nhàn sung sướng quá lâu ngủ có chút ngủ say. Tần Tương cũng không đánh thức cô. Mộ Tư Nguyệt ngủ đến 11 giờ trưa mới rời giường. Mộ Tư Nguyệt đại não mơ mơ màng màng ăn cơm trưa, chậm chạp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Tương, trong miệng nỉ non. Tề là người, bây giờ là mấy giờ? Chết chắc rồi, ánh mắt Mộ Tư Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, kim đồng hồ cạch một tiếng, vừa lúc 12 giờ trưa. Làm sao vậy? Mộ Tư Nguyệt ăn như hổ đói nốt nửa chén cơm còn lại, biểu tình bi tráng, mơ hồ không rõ giải thích một câu. Con phải đi. Tề Duệ đang chờ con. Mộ Tư Nguyệt cầm túi sách lên, nhanh chóng nói lời tạm biệt với Tần Tương, nhanh như chớp lăn xa. Mộ Tư Nguyệt, cô hiện tại đang ở nơi nào? Vừa ra khỏi thôn nhỏ, điện thoại di động âm lãnh liền gọi tới. Mộ Tư Nguyệt chột dạ chạy ra ngoài, nghe được thanh âm này của Tề Duệ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái kia, tôi ngủ quên, tôi hiện tại lập tức đi qua. Mau lăn tới đây cho tôi. Tít một tiếng. Điện thoại di động bị Tề Duệ cúp máy. Mộ Tư Nguyệt có loại cảm giác kinh vô hiểm. Hình như anh ta không có phát hiện mình không có ở Tề gia. Âm thầm suy nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy anh nhất định không thể để lộ tẩy. Kinh vô hiểm, thành ngữ, mô tả tình hình quá trình có nghiêm trọng, nhưng cuối cùng đã đạt được kết quả mong muốn. Nhưng từ Bắc Thành chạy tới Nghĩa Trang Tương Nghi mất 3 giờ lái xe, nói cách khác, xong đời. Hôm nay vận khí của Mộ Tư Nguyệt vô cùng giảm sút, cô không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh lên, nhưng trời lại mưa to, trên đường cao tốc chật ních xe cộ, chỉ có thể chạy như ốc sên. Mộ Tư Nguyệt nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, mỗi lần đều có chút kinh hồn bạt vía, vì thế dứt khoát tắt máy, ngay cả pin cũng bị cô tháo xuống. Áp lực tâm lý quá lớn, ảnh hưởng không tốt đến em bé. Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt đơ tự an ủi mình. Khi Mộ Tư Nguyệt đi tới Nghĩa Trang Tương Nghi, mưa đã dần dần giảm bớt, lo lắng nhìn xung quanh. Chết chắc rồi, hiện tại đã 5 giờ chiều, Tề Duệ sẽ không phải đi rồi chứ. Bốn phía ở đây tương đối hẻo lánh, phóng mắt nhìn lại một mảnh xanh biếc. Mộ Tư Nguyệt cũng không mang theo ô, đem ba lô lệch vai đội lên đầu che mưa, đi một vòng vẫn không tìm được Tề Duệ. Nước mưa nhỏ làm ướt quần áo cô từng chút một, Mộ Tư Nguyệt bộ dạng uể oải. Có chút hối hận vì đã tháo pin điện thoại xuống. Chắc chắn là anh ta không gọi được liền một mình trở về. Lát nữa trở về nhất định sẽ bị anh ta giáo huấn. Nghĩ như thế, đáy lòng càng thêm bực bội. Trong đầu dãy giụa vô số cái cớ. Mộ Tư Nguyệt quyết định sau khi trở về nhất định phải bán manh giả chết. Nhưng mà, ngay khi Mộ Tư Nguyệt chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Anh vẫn còn chờ cô. Ngay bên sườn núi nhỏ đối diện Nghĩa Trang Tương Nghi, trong vọng lâu màu trắng mọc một ít rêu xanh trông có chút đổ nát, mà trong vọng lâu có một thân hình cao lớn anh Tuấn đứng sừng sững. Tay phải người đàn ông tùy ý đùa bỡn một chiếc điện thoại di động màu đen, điện thoại di động chuyển động trên ngón tay thon dài của anh, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng lối vào Nghĩa Trang, thần sắc như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên gương mặt lạnh lùng của anh, qua tầng mây lấp ló ra vài phần ánh sáng nhu hòa, phác họa dáng người tuyệt trác của anh, mày anh khẽ nhíu, có một phần âm lệ mỹ cảm nói không nên lời, họa thế yêu nghiệt. Bốn phía có một phần yên bình khó tả, cô cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy, nhất thời lại quên mất mình đang đứng trong màn mưa. Mộ Tư Nguyệt, đầu óc cô ngốc nghếch sao mà đứng đó dầm mưa. Thanh âm lạnh như băng trầm thấp phá vỡ sự yên bình khó có được. Mộ Tư Nguyệt bừng tỉnh, phát hiện mình cư nhiên hoa si nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt xấu hổ nổi lên một tia đỏ ửng. Rõ ràng rất sợ nhìn thấy anh, đã viện sẵn vô số cớ, thế nhưng khi nghe được thanh âm của anh, chân bất giác chạy về phía anh. Tề Duệ, tôi tưởng anh đi rồi. Mộ Tư Nguyệt chột dạ, thanh âm yếu ớt lẩm bẩm. Tề Duệ ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Tức giận hỏi ngược lại một câu. Pin điện thoại di động bị cô tháo ra. Mộ Tư Nguyệt tay phải xách túi xách, khuôn mặt nhỏ hơi kinh ngạc. Làm sao anh biết được? Heo cũng có thể đoán được. Tề Duệ tức giận nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, liền biết điện thoại không liên lạc được, nhất định là sinh vật sợ chết như Mộ Tư Nguyệt tắt điện thoại di động. Tề Duệ, tối hôm qua tôi ở nhà dì Tương qua đêm. Mộ Tư Nguyệt đành phải nhận tội. Tề Duệ nghe cô nói, quay đầu ánh mắt không vui nhìn về phía cô, con ngươi Mộ Tư Nguyệt hơi co lại, lập tức bổ sung một câu. Tối hôm qua tôi đã nói với ông nội đồng ý, cho nên ý muốn nói, không phải cô tự chủ trương. Tề Duệ giống như đã sớm dự liệu, không có giáo huấn cô, liếc mắt nhìn áo khoác và mái tóc dài ướt sũng của cô, dụ mắt nhìn về phía áo khoác trên người mình. Mộ Tư Nguyệt lắc lắc bọt nước trên người, bả vai vẫn có chút lạnh lẽo. Đột nhiên một chiếc áo khoác Âu phục quý giá màu xanh đậm, ném về phía Mộ Tư Nguyệt. Mộ Tư Nguyệt, để cho con tôi sinh bệnh, sau này cô đừng hòng ra ngoài. Mộ Tư Nguyệt nghe được thanh âm trầm thấp của anh, kéo chiếc áo khoác rộng lớn trên đầu xuống, khi kéo xuống Tề Duệ đã đi thẳng về phía nghĩa trang. Mộ Tư Nguyệt ôm áo khoác của anh, đáy lòng có loại cảm xúc kỳ quái. Từng bước đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng nhìn trộm góc nghiêng của anh, khuôn mặt lạnh lùng của Tề Duệ không có nửa điểm cảm xúc, lại có thể tìm được một tia nặng nề giữa hai hàng lông mày anh. Mưa đã dừng lại, cây cỏ xung quanh nghĩa trang dính đầy nước, mặt trời đã sớm bị mây che lấp, sắc trời tối tăm, Mộ Tư Nguyệt nhìn từng tấm bia mộ cảm giác có chút âm trầm. Đột nhiên tay trái Mộ Tư Nguyệt truyền tới một phần lực đạo, bàn tay rộng lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Mộ Tư Nguyệt hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút chậm chạp nhìn nam nhân phía trước. Anh nắm tay cô, thật vô dụng. Tề Duệ không quay đầu lại, chỉ là thanh âm ghét bỏ trêu chọc một câu. Là ai nói muốn tôi tới nghĩa trang? Mộ Tư Nguyệt, lát nữa sau khi mặt trời lặn, cô phải chú ý phía sau cô có ác quỷ hay không? Đừng dọa tôi. Ánh mắt Mộ Tư Nguyệt nhìn chăm chú tay trái mình một giây, cũng không có hất anh ra. Bị anh nắm lấy như vậy, đáy lòng không hiểu sao lại có thêm một phần cảm giác an tâm. Bởi vì trời vừa đổ mưa lớn, cho nên nơi này ngoại trừ hai người bọn họ ra, cũng không có người khác, toàn bộ nghĩa trang đều có vẻ đặc biệt im ắng, một mảnh yên tĩnh. Thật lâu rồi không có tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Tề Duệ đứng trước một bia mộ lớn, tay phải của anh nắm chặt lấy tay cô. Mộ Tư Nguyệt nghe thấy anh thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt Tề Duệ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông trung niên thanh tuấn trước bia mộ, mím chặt môi, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn vẫn không chút thay đổi. Nhưng Mộ Tư Nguyệt lại cảm giác tay trái của cô bị Tề Duệ âm thầm nắm chặt hơn, anh giống như đang nhẫn nại giãy giụa. Mộ Tư Nguyệt cảm thấy Tề Duệ không âm u như bình thường, cũng không lạnh lẽo như bình thường, lại có thêm một phần tỉ mỉ ôn nhu, lại có chút kỳ quái. Cứ như vậy hai người quỷ dị mà an tĩnh đứng sừng sững trước bia mộ này. Sắc trời dần dần tối sầm, Mộ Tư Nguyệt cứ như vậy đứng bên cạnh Tề Duệ. Anh dắt cô, chung quanh đều là bia mộ, may mắn là có anh ở đây, cho nên cô không sợ. Đây là vợ của con. Cuối cùng, Tề Duệ nói một câu với bia mộ trước mắt. Mộ Tư Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, Tề Duệ lại kéo cô, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bước chân Tề Duệ có chút lớn, Mộ Tư Nguyệt chỉ cảm thấy anh giống như đang mâu thuẫn dãy giụa cái gì đó. Cô ngẩng đầu đánh giá anh, nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ lẳng lặng đi theo bước chân của anh. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, phía đông nghĩa trang có một vùng biển, đèn đường bên bờ biển lộ ra ánh sáng vàng nhạt. Tề Duệ cũng không vội vã trở về, anh chỉ đứng ở bờ biển, gió biển hơi lạnh, thổi tóc ngắn của anh bay nhẹ. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm một hướng trong biển sâu, im lặng. Mộ Tư Nguyệt lần này không phải đóng vai, cũng thập phần nhu thuận ngồi ở trên ghế gỗ phía sau anh, yên lặng không dám quấy rầy anh. Trên thực tế lần đầu tiên cô nhìn thấy Tề Duệ như vậy, nhất thời có chút không quen. Mộ Tư Nguyệt không biết anh đang suy nghĩ cái gì, bất quá cô đoán có thể là có liên quan đến cha anh, vì sao Tề Duệ không muốn đến nghĩa trang tế bái cha, trước kia rõ ràng tình cảm sâu đậm như vậy. Anh rõ ràng không phải là một người tàn nhẫn vô tình, vì sao? Lúc này đột nhiên một bóng dáng mặc đồng phục công nhân xây dựng màu lam nhạt bước nhanh qua. Nam nhân kia thần sắc có chút hoảng hốt trống rỗng, thân thể anh mạnh mẽ đụng về phía Tề Duệ một cái. Ánh mắt Mộ Tư Nguyệt hơi giật mình, cô cho rằng Tề Duệ sẽ giáo huấn đối phương, nhưng anh lại nhíu mày cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay mình. Mộ Tư Nguyệt chạy tới, hướng bóng lưng người nọ hô to. Này, anh đụng phải chồng tôi rồi. Xin lỗi nhanh lên. Mộ Tư Nguyệt vừa nói ra lời này, Tề Duệ lập tức kinh ngạc một giây, quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của cô. Mộ Tư Nguyệt kéo cánh tay anh. Tề Duệ, tay anh làm sao vậy? Có phải bị người nọ đụng bị thương hay không? Không phải, anh chỉ đơn giản là nói hai từ. Mộ Tư Nguyệt nhìn bóng lưng người nọ sải bước rời đi, vẫn có chút phẫn nộ. Người này nha, quá thiếu đạo đức, đụng người ta rồi bỏ chạy. Mộ Tư Nguyệt đột nhiên phát hiện người đàn ông bên cạnh có chút quá mức trầm mặc. Anh làm sao vậy? Không có việc gì. Tề Duệ, anh có chỗ nào không thoải mái phải nói ra nha. Không có việc gì, vậy tại sao anh lại? Ánh mắt Tề Duệ dừng lại trên khuôn mặt cô, giữa hai hàng lông mày cô mang theo một phần lo lắng, thuần túy mà không có nửa điểm làm bộ. Đưa tay dắt cô, nói hai chữ, về nhà, về nhà. Mộ Tư Nguyệt biểu tình có chút xấu hổ, nếu nghiêm túc nghe thì từ về nhà, kỳ thật thật sự rất kỳ quái. Cô cùng nhà anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối, khoảng 9 giờ trở lại Tề gia. Mộ Tư Nguyệt vừa về nhà liền vào phòng tắm tắm rửa, còn Tề Duệ thì đang xem xét tài liệu. Hiếm khi có một sự ấm áp và yên tĩnh trong phòng ngủ. Tề Duệ buông văn kiện trên tay xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía nữ nhân bên kia giường. Mộ Tư Nguyệt rõ ràng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa bào thủ, nhưng cái cổ trắng nõn kia còn có đôi chân dài lộ ra bóng loáng. Ánh mắt bất giác nhìn về phía ngực cô, rất ngon. Tề Duệ nhìn cánh môi ướt át của cô, thân thể có chút nóng, thanh âm khàn khàn hỏi ngược một câu. Mộ Tư Nguyệt, cô mang thai hình như đã 3 tháng rồi. Mộ Tư Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu đang chuyên tâm xoay Rubik, vô thức khẽ ừ một tiếng. Mộ Tư Nguyệt vừa ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, da thịt càng thêm phấn nộn, nhất là bộ dáng cô hiện tại vô hại thuần lương đùa nghịch Rubik. Tề Duệ nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt có chút không rời được. Trước kia sao lại không phát hiện Mộ Tư Nguyệt này câu người như vậy? Tề Duệ ở trên thương trường ngoan độc dùng thủ đoạn, chơi tâm cơ, mà Mộ Tư Nguyệt lại là loại sinh vật nhát gan sợ chết ngu xuẩn, ngược lại. Rất hợp khẩu vị của anh. Đột nhiên một bóng đen phủ xuống, Mộ Tư Nguyệt bất chi bất giác ngẩng đầu lên, bị vị trượng phu trên danh nghĩa nhà mình nhìn lâu như vậy lại hồn nhiên không biết. Tề Duệ đứng ở bên giường, biểu tình Mộ Tư Nguyệt có chút ngơ ngác. Phòng ngủ xa hoa rộng rãi, ánh đèn sáng ngời rực rỡ, bao phủ trên dáng người anh tuấn trác tuyệt của anh có một phần mị hoặc. Làm gì? Mộ Tư Nguyệt cảm giác được trong mắt anh hiện lên một phần khác thường. Tề Duệ không nói hai lời, đột nhiên đè cô lên. Mộ Tư Nguyệt cả người nằm thẳng trên giường, con ngươi kinh ngạc hơi mở to, nhưng còn không kịp kêu sợ hãi lại bị anh ôm chặt lấy, khí lực rất lớn, cúi đầu trực tiếp chiếm lấy môi lưỡi của cô. Ở chỗ môi lưỡi mang chút ngọt ngào, làm cho anh càng thêm cường thế, vội vàng. Tề Duệ hôn đến hung mãnh, giống như tác phong trước giờ của anh, đối với thứ mình muốn, liền không từ thủ đoạn cướp bóc, đạt được. Mộ Tư Nguyệt chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, mơ màng lại có chút mơ hồ, còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng thân thể lại dẫn tới một phần run rẩy, giống như có dòng điện chạy tới toàn thân, loại cảm giác này làm cho tim cô đập nhanh. Đồng thời cũng phi thường xa lạ. Khi Tề Duệ buông cánh môi cô ra, đôi môi mỏng hôn về phía xương quai xanh trên cổ cô, thân thể Mộ Tư Nguyệt bất giác khẽ bật lên tiếng, lúc này mới làm cho cô bỗng dưng bừng tỉnh. Này, anh làm cái gì? Mộ Tư Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, trên khuôn mặt đã nhiễm một mảnh ửng đỏ. Tề Duệ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thanh âm trầm thấp nhiều hơn một phần khàn khàn mê ly. Mở miệng ngữ khí lại đương nhiên nói, nghĩa vụ vợ chồng, cách chương.